Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 10 2020. Tuần rồi thầy trò ta học một bài thi kệ rất là ngắn từ trong kinh Tăng Chi Bộ, đó là trong ngôi nhà bị cháy, của cải ném ra ngoài là những món còn lại của người gia chủ ấy. Kỳ thực rằng là bài kệ này nó có nhiều cái nghĩa từ cạn vào chiều sâu rất là hàm xúc nghe. Cái nghĩa cạn nhất đó là trong cuộc sống đời thường này, những điều mình làm gì được cho người đó là những cái còn lại, tức là niềm vui nó hồi báo lại, lòng thương yêu quý trọng của người nó cũng hồi báo lại. Rồi cái chiều trung bình đó là những điều mình làm cho cuộc sống của mình, đó là những nghiệp lành mình đã tạo, năng lực tu học và Phật pháp mình đã huân tập, trí tuệ mình đã thăng hoa, nó cũng là cái còn lại khi hình hài vô thường này tan vào cát bụi. Và đối với người trần gian thì những cái điều họ làm đó là họ lưu lại đức lành cho con cái họ trong trong thế hệ tương lai. Thực ra thì âm đức nó không thấy, nó mịt mờ trong cái chốn vô hình. Nhưng mà đời sống con người ta thành đạt lợi danh và sự giàu có, hạnh phúc vân vân, nó cũng từ cái nền tảng âm đức mà có. Ví dụ như mình có phước lành, thì cho dù người ta cố tình dụ dập hoặc là cố tình bôi nhọ, nói xấu mình, nhưng mà chắc chắn rằng họ không thể gì mình được. Cái phước của người đó như vậy thì nó thành tựu như vậy thôi, không có cách chi mà họ đánh phá, họ làm cái chi hủy hoại người kia được. Cái điều này mình nhìn rộng ra trong xã hội nó đều đi theo cái chiều hướng này nghe. Ví dụ như những ngày gần bầu cử thế này, dường như là cái thế giới chính trị nó tốn hàng trăm triệu nọ trăm triệu kia để nó vận động người đi bầu cử và nó chạy ngược chạy xuôi. Đôi khi mình cũng bị nó lôi kéo. Tất nhiên ở xã hội Mỹ mà, ít nhiều gì chúng ta cũng bị cái guồng máy của nó quay. Thế nhưng mà rồi mình có một niềm tin rằng là nếu anh nào phước ảnh lớn á, tâm ảnh lành, và cái phước nghiệp của một quốc gia và nó chưa đến hồi suy hoại, thì cho dù cho cái thế lực hắc ám nó ra làm sao, mưu đồ nó đen tối ra làm sao, nhưng chắc chắn rằng nó không thể vùi dập được đất nước Hoa Kỳ. Mình thử đặt lại vấn đề coi là nếu 4 năm trước mình chưa từng biết cái việc làm của ông Donald Trump, thì thưa đại chúng rằng là ai cũng có cảm tình với bà Hillary cả. Bà nói rất là hay ho, và nhất là hai cái nhiệm kỳ của đảng Dân Chủ đi ngang qua, lời ngọt bùi, nhất là những khả năng gian xảo họ che giấu này là chúng ta không biết gì về cái hậu trường chính trị của họ cả. Thế cho nên rằng là ai cũng tiên đoán rằng là bà Hillary bà đắc cử. Thầy nhớ có chuyện tức cười là vào những ngày sau ngày 3 tháng 11 bầu cử năm rồi đó, là ở Lộc Uyển này thiền sinh Mỹ nó nằm dài nó bệnh hết á. Tại vì nó nghe bà Hillary thất cử rồi nó bệnh hết rồi. Hóa ra là thành phần có một cái chút máu yêu chuộng hòa bình, trí thức, tiến bộ, dường như là nó có cảm tình với phe dân chủ nghe. Chúng ta là những người Việt di cư đến đất nước này, chúng ta thấy cái giá trị rất lớn, đó là giá trị của niềm tin tôn giáo, giá trị của duy trì luật pháp, giá trị của bảo vệ sinh mạng con người. Và chúng ta rất là thờ ơ đối với những lĩnh vực xã hội. 4 năm qua cái nhiệm kỳ ông Donald Trump này, ông làm cho mình tự nhiên chú ý đến cái chuyện là ông tổng thống sao ông ăn nói rất ư là bổ bả. Ông nói một đằng, ông làm một nẻo. Có khi những cái lời ngôn ngữ của ông, người ta bảo rằng nó rất là đường phố. Thiên hạ chửi cũng nhiều, thiên hạ khen cũng lắm. Thế rồi vào cái năm dịch corona này mới có thì giờ ngồi lại lắng nghe rất là nhiều nguồn thông tin, rồi mình mới phán đoán, ồ, hóa ra là như vậy. Hóa ra cái chính trường Hoa Kỳ nó hủ bại. cái nhóm dân chủ này miệng mồm nó nói rất là dẻo, rất là hay, nhưng mà nó cũng giống như cái thành phần trí thức của miền Nam Việt Nam yêu mến cộng sản trước năm 75 vậy. Nó tô son vẽ phấn, nó vẽ mặt vẽ mài cho đảng cộng sản, nên cuối cùng rồi thì hậu phương của nửa miền đất nước phương Nam nát vụn hết, để cho ngày 30 tháng 4 75 lịch sử sang trang, đối chiếu lại hoàn cảnh thời trước 75, tình trạng loạn lạc, bất an, thành phần trí thức nó chống đối chính quyền. Rồi nhìn lại hoàn cảnh xã hội Mỹ thì mình thấy, ồ, hóa ra lịch sử coi chừng nó lặp lại. Rồi mình ví thử như là 4 năm trước, ông Donald Trump cũng không đắc cử, thì mình cũng niềm tin ù ù cạt cạt thôi. Cũng có cảm tình với bà Hillary, tại vì ai cũng đồn thổi lên rằng bà là người có được cái bề dày của một người làm chính trị, vừa là đệ nhất phu nhân của hai nhiệm kỳ, vừa là bộ trưởng ngoại giao, và chính trường bà đã từng đi vô là thống đốc tiểu bang, bước dần vào, cho nên người này lèo lái quốc gia Âu cũng là chuyện bình thường, thì cũng mù mờ giống như là những người thiền sinh Mỹ có mặt nơi đây vậy. Thực ra thì thấy họ nằm dài, họ buồn, họ bỏ ăn, mình cũng thấy tội nghiệp, mà mình cũng buồn lây, tức là 4 năm về trước á. Và từ điều này chúng ta nhìn, thưa các vị, dường như là vận mạng của đất nước Hoa Kỳ nó chưa đến hồi mạc rẹp, cho nên nó khiến có một cái tay gọi rằng là một cái tay sinh ngang để ngược thôi, chứ không phải là trong cái dòng chính chính trị gì cả, tự nhiên nhảy ra làm tổng thống Hoa Kỳ, làm bao nhiêu việc lật ngược lại những ván cờ ngay ngày đầu thôi là thiên hạ đã thù ổng ra phết, tuyên bố rằng là ta vào DC ta tác can nằm lầy và lôi hết mặt mày của những tên gian xảo để trừng trị nó. Thế là điều này các vị nhìn rằng là tới cuối mùa của nhiệm kỳ đầu thì ta thấy lộ ra rất là nhiều vấn đề nghe. Chung quy tóm lại là thế này. Thực ra thì có những vấn đề mình dùng con mắt đời thường, mình nhìn, mình ghét, mình thương, dường như có khi nó không đúng lắm đâu. Phước của người ta ra làm sao thì nó biểu hiện ra đời sống người ta ra làm vậy. Phước của một quốc gia ra làm sao thì thưa các vị thách đó, thiên hạ có đánh phá và có dùng mọi cách để giật sập, thế nhưng mà cũng chưa chắc gì giật sập được một cái đất nước họ có một cái nền phước lành rất là lớn. Rồi từ vấn đề đó chúng ta trở lại cái vấn đề chúng ta đang nói, đó là trong ngôi nhà bị cháy, của cải ném ra ngoài là những món còn lại của người gia chủ ấy là như vậy. Đức năng thắng số, phước lành làm thành đời sống của chúng ta, ngay đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta đây. Thưa các vị rằng là nếu phước của mình đủ đầy thì cho dù bỏ mình bất cứ nơi cái vùng hiểm địa nào, mình cũng không bị khó khăn, không có bị khổ sở bất an, hoặc là những bất trắc cuộc đời nó cũng không có cách gì nó dìm mình được. Đó là vấn đề thứ nhất. Chúng ta nhận ra lời Phật dạy là trong một kiếp sống vô thường mong manh này, có những điều đã biến mất và hư vô, thế nhưng mà có những điều nó còn lại. Nó còn lại nhiều cấp độ nha. Cấp độ ngay cuộc sống đời thường này là những gì anh sống, anh cho ra, anh hiến tặng cho người bằng cái tâm yêu thương và lòng vị tha, thì ngay hiện đời này món quà nó trở lại, nó làm cho đời sống anh hạnh phúc, an lạc. Nó làm cho mọi bất trắc cuộc đời không dám chạm vào anh. Đây là cái còn lại thứ nhất trong cuộc sống hiện tiền, quả báo của nó chúng ta có thể kinh nghiệm được. Cái còn lại thứ hai tuy không thấy mịt mờ, đó là mình muốn nói âm đức của ta, tức là phước lành của ta đã tạo. Có những điều mình tưởng chừng như là tai bay vạ gió nó đổ lên, thế nhưng mà rồi tự nhiên nó có một cái lực hóa giải rất là kỳ lạ, thổi bay đi hết. Đây là cái điều trong tự thân ta, gia đình ta, xã hội ta và đất nước này, các vị nhìn ra cái điều này rất là rõ. Cái chiều kích thứ ba đó là những gì còn lại, nó hàm nghĩa rằng một đời sống trăm năm này lây quay rồi lại trả về cho các bụi phù du. Thế nhưng mà nghiệp lành ta tạo trong một đời nó không hề mất. Mình bỏ hình hài vô thường này, mình thọ nhận lại một đời sống mới. Cái điều tự nhiên đó là những điều ta quân tập trong đời này nó thành cái nhân cách của ta. Thì chắc chắn rằng là ta trở lại thì liền tức khắc những cái điều đó nó liền bộc phát lên. Và nếu mình sinh trong cảnh giới lành hơn, sinh trong cõi trời, thì thưa các vị, cũng nhờ cái nghiệp lành trong đời này mình tạo mà sinh lên những cái tầng trời hoặc là những cảnh giới rất cao. Đó là cái tầng thứ ba, những gì ta làm trong một kiếp phụ du này nó còn lại. Thế là cái vấn đề thứ tư nó thâm sâu hơn nữa là thế này. Đó là trong một hình hài nó sinh diệt vô thường này, nếu mình có nhân duyên lành lớn với Tam Bảo, học vào giáo lý thâm sâu, liễu ngộ được tâm á, thì mình nhận ra rằng là trong cái sinh diệt vô thường mất còn của hình hài này, nó còn lại một cái thể tánh gọi rằng là tâm Phật bất động, là thể chân như, là trạng thái niết bàn. Và mười phương chư Phật, không có Đức Thế Tôn nào không thọ nhận một hình hài con người như chúng ta để tu tập, để thành tựu được quả vị giác ngộ nghe. Ví dụ như Đức Thế Tôn trước khi Ngài đản sinh xuống Ca Tỳ La Vệ, thì Ngài được gọi là Bồ Tát Hổ Minh ở cung trời Đâu Xuất. Ngài sinh ở thành Ca Tỳ La Vệ, có cái tên là Sĩ Đạt Ta, và mượn hình hài tứ đại như hình hài con người, qua những năm tháng dài tu tập và thành tựu đạo hạnh cho tới cuối cùng phước đủ đầy, trí đủ đầy, chứng tam minh lục thông, thành tựu được một đấng Thế Tôn. Thế thì hiện tiền hành tinh của chúng ta, cái vị giáo chủ cõi ta bà đó cũng phải mượn thân người để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Quá khứ thì bảy Đức Phật hiền kiếp, từ Ngài Ca Diếp cho tới Đức Thế Tôn, thưa các vị, cũng đi vào con đường như thế này, cũng có mặt ở cõi trần này và mượn thân tứ đại để thành tựu sự nghiệp giác ngộ nghe. Có một bài kinh trong Tạp A Hàm thầy thoáng nhớ kể cho đại chúng nghe, đó là có một lần Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo khất thực tới một làng quê rất là xác xơ, và dường như là nơi đây mùa màng nó không có dễ để có thể thu hoạch được, do vì đất rất là cằn khô, cây cỏ thì tiêu sơ. Đó là một vùng bán sa mạc trên đất nước Ấn Độ mà. Thế là chư tỳ kheo nói, và bạch Thế Tôn, đời sống như thế này, con người như thế này, tại sao họ có thể sống ở đây nhiều đời nhiều kiếp như vậy? Thế Tôn nói, các ông không biết đó thôi, chứ nơi chỗ này ta đã từng có mặt trong hàng trăm kiếp trong quá khứ á. Nơi đây ngày xưa vốn là một thành phố rất là phồn thịnh, cây cao bóng mát, sông nước chảy tràn đầy, và cái đời sống nó phồn thịnh đến đổi rằng là cái sự giàu có của nó các vùng khác không thể bị được. Thế nhưng ở qua với tháng năm, bây giờ nó trở thành là cạn kiệt như vậy, nhưng mà nơi đây thì đã từng có nhiều vị Phật xuất hiện và quá độ nơi vùng này Phật Pháp cả hàng triệu triệu năm về trước rất là hưng thịnh. Đó là một bài kinh trong Tạp A Hàm nó chứng minh ngay. Rồi chúng ta trở lại vấn đề là ngay hiện thời này, trong một hành tinh của chúng ta cách đây 26 thế kỷ, thì Đức Như Lai cũng mượn hình hài tứ đại để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Các Đức Phật trong hiền kiếp, tức là bảy Đức Phật của hiền kiếp, cũng xuống hành tinh này mượn hình hài như chúng ta để thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Rồi trong tương lai, Ngài Từ Thị chúng ta cũng từ cung trời Đâu Xuất, nội viện Đâu Xuất Đà Thiên, lại hạ sinh xuống phàm trần này và ngồi bên cõi cây Long Hoa tu tập để chứng được quả giác ngộ, gọi là vị Phật hiền kiếp, vị Phật trong tương lai là Ngài Di Lặc, cũng mượn thân con người như chúng ta. Thế cho nên cái điều chia sẻ nơi đây đó là cũng hình hài con người ở mức độ cạn, đó là thành tựu được an lạc hạnh phúc khi anh biết sống bằng lòng vị tha Mức độ thứ hai đó là mình có thể làm những thiện nghiệp để cho nhiều kiếp trong tương lai tái sinh thì mình nương với phước lành của mình để tái sinh. Và cái điều cuối cùng, cái tầng cuối mà chúng ta đang nói là ngay một hình hài này, nếu chúng ta có đủ nhân duyên lành học Phật Pháp, khai mở được trí tuệ, thấu đạt cái nguồn tâm, liễu đạt được trong cái hình hài vô thường, có cái tâm không sinh không diệt, tức là tâm Phật bất động hay là thể niết bàn, thì chắc chắn rằng là nếu một đời mình mà mình có niềm đam mê thực sự đối với con đường tâm linh thì mình có thể chứng nghiệm được từng phần giác ngộ như các vị hiền thánh đã từng chứng nghiệm. Đó là điều thứ nhất mình gửi ra nơi đây để đại chúng thấy rằng là trong hình hài năm uẩn này, khéo sống thì có những điều còn lại chứ không phải nó biến mất và hư vô. Thế là cái điều thứ hai chúng ta đi vô và chúng ta bàn với nhau là thế này. Mình nhìn tổng quát thì này kinh văn Nikaya, này đại thừa, này là những dòng triết lý của nhân gian, đều có một cái đặc điểm chung là họ đều giải thích về đời sống này rất mong manh, rất là vô thường. Thực ra thì có những loại học thuyết họ khai thác điều này. Họ không có nhầm cái hướng là làm cho con người ta phát triển được tâm từ, sống đời sống yêu thương và cống hiến cuộc sống của mình khi mình có mặt giữa trần đời này lay quay. Những học thuyết nó mang cái nền tảng của tà mị, của tham, của sân, của si ấy, thì thưa các vị, nó lại lái cái lý luận về vô thường để cảm nghiệm về đời sống, để sống về cái hướng vị tha đó, lái chiều hướng này về cái hướng là đấu tranh, về cái hướng là giành giật, về cái hướng là hưởng thụ, về cái hướng là dục lạc. Cho nên nó hình thành ra những lời học thuyết ác độc giữa cuộc đời này nghe. Thì thực rằng là tâm thức con người ta nó vô cùng phức tạp, không thể lường được. Nếu có những loại học thuyết hoặc là những loại truyền thống tâm linh mang đến giá trị thực sự cho cuộc đời này, để làm cho cuộc đời này thăng hoa và người ta sống với nhau với tình cảm con người, biết yêu thương, biết mang hạnh phúc cho nhau, thì cũng có những loại nó rất là thông minh nhưng mà cái đầu nó lại đi về cái chiều hướng ác độc, cho nên nó cũng không có nể hà chi. Nó hủy diệt con người, nó làm thành thảm họa cho hành tinh nghe. Đó là điều đầu tiên chúng ta nhận diện rằng là cũng là khai triển về học thuyết vô thường, cuộc đời này mong manh. Thế nhưng mà nó có hai cái nền tảng làm thành cái học thuyết. Một đó là nền tảng đi về cái chiều hướng hưởng thụ. Và khi nó đặt cái nền tảng giá trị là đời sống này rất ngắn, cho nên phải hưởng thụ, cho nên phải bằng mọi cách thủ đắc vật chất, thủ đắc lợi danh, thì nó hình thành ra cái sự ác độc tàn phá con người. Cái chiều hướng thứ hai là chiều hướng các tôn giáo, các truyền thống tâm linh, và trong đó thì có Phật giáo, là khai thác về đời sống rất mong manh. Cái phần còn lại đó, như là bài kinh mà chúng ta đã từng trích để học, đó là trong ngôi nhà đốt cháy, của cải ném ra ngoài, là những món còn lại của người gia chủ ấy, mà chúng ta thấy rằng là các tôn giáo, các truyền thống tâm linh họ khai thác để cho mình xây dựng cái nền tảng. Điều thứ nhất đó là nền tảng yêu thương, nhân văn. Điều thứ hai đó là nền tảng đức hạnh của một đời sống để làm thăng hoa xã hội của ta đang sống, và làm tròn đầy đức hạnh của ta để trong kiếp tương lai chúng ta thăng hoa đời sống tâm linh. Và tổng cùng mới đến cái phần cuối cùng, đó là xây dựng rằng là một đời sống đành rằng vô thường, nhưng cái bản chất của đời sống chúng ta không phải là vô thường. Tự thâm sâu đó có một cái đặc nét, đó là bất hoại. Thế cho nên hai chiều hướng vô thường này nó được khai thác trên hai cái nền tảng rất là khác biệt. Đó là mình phân tích cái phần đầu của cũng là vô thường, nhưng mà không khéo thì chúng ta đi về cái chuyển hướng thực dụng của đời sống, hưởng thụ, dục lạc, nó chìm vô cái tình trạng là duy vật chủ nghĩa. Còn chiều hướng thứ hai cũng khai thác vô thường, nhưng mà nó đưa dắt tâm thức con người ta đi vào chiều hướng đạo hạnh, đi về cái chiều hướng tu tập để chuyển hóa thân tâm của người ta. Thì từ vấn đề này chúng ta nhìn vào cả một cái bề dày của giáo lý Đạo Phật để nhận ra rằng là từ nền tảng Kinh Văn, A Hàm cho tới Đại Thừa, cho tới các cái sinh hoạt già lam, nó đều đặt trên nền tảng là liễu ngộ giáo lý vô thường để có thể đi vào cái chiều hướng quán chiếu, để làm thay đổi tính cách của mình, thay đổi thói hư tật xấu của mình, để làm cho mình trong đời sống này thăng hoa nghe. Điều thứ nhất, ví dụ như mình có thể dẫn ra ngoài kinh để biết rằng là trong cái nền tảng Kinh Văn vô thường được đặt lên làm cái nền tảng rất là vững chắc, để từ đó chư tăng có thể phát triển tuệ quán. Và những người cư sĩ Phật tử nương vào cái điều này để đóng góp bao nhiêu điều tiện ích và bao nhiêu hạnh phúc cho cuộc sống mà họ đang là những người Phật tử. Dù là vai trò của họ là người bình thường giữa cuộc đời, người buôn bán, hoặc là một hoàng đế, hoặc là một thương nhân, họ đều đặt cái nền tảng vô thường này để có thể làm được bao nhiêu phước điền cho một đời, cho nhiều đời, cho mình và cho tha nhân nghe. Mình dẫn ra một vài cái ví dụ. Ví dụ như đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa, có ông nhà giàu gọi rằng là tỷ phú vào thời đó, đó là ông Cấp Cô Độc. Sở dĩ ông được cái tên là Cấp Cô Độc là do vì không phải là ông bố thí gọi là cứu trợ như chúng ta lạc sẹt chừng một người vậy vài thùng mì trong cái mùa lũ lụt đó nghe. Thực ra thì mình cứu đói chứ không phải cứu nghèo, không giúp người ta vượt ngang khó khăn đâu. Thấy thiên hạ cứu trợ thì mình cũng cứu trợ, gọi là để giúp cho qua cơn hoạn nạn, nhưng mà hậu ẩu lụt mới là quan trọng nghe. Thế là chúng ta trở lại cái chuyện của ông Cấp Cô Độc. Ta hình dung rằng là ông cất những cái trại cô nhi, hay nói theo cái từ ngữ chúng ta bây giờ là ông bỏ tiền ra đầu tư nuôi dưỡng để cho những con người nó vượt khó nghèo một đời, chứ không phải là cho con cá ăn qua bữa. Cái từ mà chúng ta hình dung ra dễ nhất là tặng cho mỗi người một cái cần câu, để họ câu cá họ kiếm sống, chứ không phải là cho họ con cá họ ăn một bữa là hết. Đa phần cái chương trình từ thiện chúng ta thì đôi khi chúng ta chỉ làm từ thiện như là cứu lửa tức thời thôi, chứ còn mình chưa có một cái công trình giống như những vị đệ tử Đức Thế Tôn trong quá khứ làm những cái công trình rất ư là lớn lao và giúp cho có khi là một gia đình, một đời người vượt thoát khó khăn nghe. Do vậy cho nên người ta gọi là Cấp Cô Độc là như vậy. Chu cấp cho những người cơ nhở, neo đơn, khó khăn, và những người mồ côi, những người không ai chăm nom, và nuôi dưỡng họ, tạo điều kiện cho họ sống còn, để không đến nỗi lây lắc ngoài đường phố. Đây là cái cách mà Cấp Cô Độc ngày xưa đã làm. Và chúng ta hình dung rằng là cái công trình từ thiện của ông nó không có chỉ có mặt ở trong cái thế giới là thương nhân làm bao nhiêu việc xã hội, mà cái điều quan trọng ông là một đệ tử rất là thuần thành. Ông phát nguyện rằng là xây dựng một cái tu viện, điều đó là điều đầu tiên rồi, nhưng mà vào mỗi ngày nhất định hoặc là trong mỗi ngày ông đều cúng dường thức ăn, thức uống cho những vị tăng từ xa về, chưa có dịp đi khất thực. Cúng dường cháo, bổ dưỡng cho các vị tỳ kheo già không đi khất thực, vân vân. Tức là ông là một đại thí chủ cho một đại già lam, mà nơi đó thì có mặt tới 1.250 vị tỳ kheo tăng, có khi ít hơn. Và cho đến nỗi một hôm sạc nghiệp, thì các vị biết rằng cái niềm tin của ông, tấm lòng của ông nó lớn đối với Đức Thế Tôn biết ngần nào. Do vậy cho nên, thưa các vị rằng là người Phật tử ngày xưa, cũng như chư tăng ngày xưa, khi họ thấm nhuần được lời của Phật dạy rồi, thì họ cảm thấy rằng cái nhu cầu của xã hội đương thời, những việc cần làm họ phải làm thôi, chứ không có cần phải khích lệ hay vận động gì hết á. Đây là điều thứ nhất. Khi đến với đạo Phật rồi, cái nền tảng đầu tiên người ta quan niệm về đời sống này, không ai có thể kéo dài tuổi thọ mình tới 200 năm. Cho nên những gì cần làm được ngay hiện thời giúp cho khỏi cảnh con người vượt thoát được thì họ làm ngay. Đó là điều thứ nhất. Mình dẫn dụng một chút cái nét lịch sử về những con người thấu ngộ được lý vô thường trong quá khứ. Họ không nề hà chi trong tất cả những việc thiện sự đương thời họ làm. Điều thứ hai là chư tỳ kheo trong quá khứ. Các vị biết rằng là để có thể thành tựu được cái công phu thiền quán, Đức Thế Tôn cũng dạy cho các thầy từ cái bài học vô thường đi vô. Không có vị tỳ kheo nào không học những bài kinh pháp cú về vô thường nghe. Các hành điều vô thường đó là pháp tịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Cái câu này ai cũng thuộc cả, thế nhưng mà thưa các vị, có khi mình tu một đời không chỉ là những Phật tử, mà các thầy tỳ kheo chứng quả vị thánh A-la-hán cũng từ câu kể này đi vô. Cho tới cái dòng kinh văn đại thừa như kinh Đại Niết Bàn cũng có bốn câu này làm nền tảng nghe. Thế Tôn kể chuyện lại rằng là có một kiếp ngài là một vị Bà La Môn, không biết giáo lý đạo Phật, cũng chẳng biết con đường thánh đạo giải thoát gì cả, thế mà cứ tu lầm lũi trong núi thôi. Thế rồi có một vị Thiên Đế Thích, ngài hiện thân xuống làm quỷ Dạ Xoa, nói lên câu kể như vậy: các hành điều vô thường đó là pháp tịnh suy. Thế Tôn nghe cái ngài bàng hoàng, tại vì đây là những điều tuyệt vời mà xưa giờ mình cứ mày mò tu mà chưa biết điều này. Thế rồi nhìn quanh coi cái vị thiên đế nào, hay là vị đạo sư nào, hay là chư thiên nào nói lời này. Nhìn quanh không thấy ai hết, chỉ thấy rằng con quỷ Dạ Xoa mặt mày rất là đanh ác. Thế rồi ngài hỏi rằng có phải là hiền giả vừa nói câu nói đó không? Quỷ Dạ Xoa nói chính ta nói đấy. Nói ngài nói được câu nói ấy à? Nói ngươi muốn học pháp vô thượng thì đừng có nhìn qua hình tướng con người. Tuy nhiên đây chỉ mới là phần nửa của pháp hành trì tu tập thôi. Còn hai câu kể nữa để cho ngươi có thể liễu ngộ được đạo lý thâm sâu và tu tập. Thì cái vị tiên nhân, tức là cái kiếp quá khứ Đức Phật, nói rằng xin ngài vui lòng dạy cho tôi thêm. Ông nói ta đang đói bụng, đâu có gì ăn đâu mà dạy. Ngươi cúng dường ta thức ăn, ta sẽ nói tiếp hai câu kể cuối. Thế rồi cái vị đạo nhân kia nói vâng, tôi xin cúng dường ngài. Nói ta chỉ ăn thịt sống mà thôi, ngươi có thịt không? Nó thú thật với ngài rằng tôi là một vị ẩn sĩ, tôi đã phát nguyện rằng là không giết hại sanh mạng, cho nên cả đời tôi chưa giết hại sanh mạng, bây giờ tìm đâu ra thịt sống để cúng dường ngài. Nói ngươi có cái mạng của ngươi, ngươi cúng dường ta không được à? Và cái vị đạo nhân kia bàng hoàng nói tôi có thể cúng dường ngài để nghe câu kệ. Thế nhưng mà cúng dường ngài, ngài sơi tôi mất rồi, tôi còn đâu mà nghe kệ. Ở đây ta có một phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Lưỡng toàn kỳ mỹ là chi? Tức là có lợi cả hai. Anh cũng được việc, tôi cũng được việc. Đạo nhân hỏi chứ là sao? Xin ngài bài. Ngươi gieo mình xuống vực này, ta đợi dưới chân núi, ta hả miệng ta đợi. Và trong lúc ngươi vừa nhảy thì ta cũng nói hai câu kệ, thì ngươi vừa nghe thì ta cũng có thức ăn. Thế là cái vị đạo nhân kia hơi bàng hoàng. Nhưng mà ngài phát nguyện rằng là học được hai câu kệ thì chết cũng hài lòng, cho nên vâng, tôi xin nghe lời ngài. Thế là đứng ở trên võng đá treo leo, xin ngài nói kệ đi, tôi sẽ nhảy. Thì ổng vừa buông chân ra thì cái vị la sát kia cũng vừa nói là chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Hai câu cuối đó là sanh diệt mà hết rồi thì tịch diệt là niềm vui. Thưa các vị rằng là khi ngài vừa nhảy ra, hai câu kệ đó làm cho ngài bừng sáng tâm cơ. Và khi vừa chạm tới đất thì hóa ra Dạ Xoa đó không phải là ai lạ, chính là vị Thiên Đế Thích truyền đạt pháp yếu đến Như Lai. Kể một vòng, nó thưa rằng Cái nền tảng đầu tiên để mình nhận thức, làm thành cái căn bản tư duy để cho hành động mình nó được dắt dẫn từ đó đó, đó là nền tảng về suy nghiệm cuộc sống là không bền bỉ, không thường còn, không có gì chắc thực cả. Nền tảng này nó chẳng những là nền tảng của kinh văn Nikaya, còn là nền tảng của dòng văn học Đại Thừa, nền tảng của các vị tỳ kheo tu chứng, nền tảng cho những người cư sĩ Phật tử phát tâm lành, tu tập, làm bao nhiêu thiện sự giúp đời, làm an lạc cho mình, làm an lạc cho người, cũng từ nền tảng có một cái tư duy, có cái nhận thức về vô thượng như vậy. Đó là điều đầu tiên mình gửi đến để cho đại chúng lưu ý về cái nền tảng giáo lý của Đạo Phật, dạy cho chúng ta nắm được cái nhận diện về đời sống vô thường để làm được bao nhiêu việc cho mình, cho người. Xin lặp lại nữa đây. Đành rằng, cái quan điểm vô thường này, tức là cuộc đời nó luôn thay đổi, luôn biến chuyển, nhưng mà nó có hai hướng nha. Một hướng, đó là cái nền tảng xây dựng cái luận lý vô thường này trên cái nhu cầu vật dục, tham, sân, si của tâm thức phàm phu, thì dắt dẫn con người ta tới đấu tranh, phạm pháp, ác độc, lưu manh, lừa gạt, để hưởng thụ, để lợi cá nhân. Thế là cái nền tảng tư duy này được đặt trên cái căn bản đạo đức, căn bản của Phật Pháp muốn xây dựng một xã hội hạnh phúc, xây dựng đời sống có được từ ái, và xây dựng được thế giới và xây dựng được cho nghiệp lành của mình ngay bây giờ, ngay tương lai. Thưa các vị, cái nền tảng vô thường nó là chiếc búa gõ vào mọi lĩnh vực để làm đời sống ta thăng hoa, đời sống người thăng hoa, làm thành một đời sống nó có phẩm chất ngay bây giờ, phẩm chất tương lai, và có thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Đó là hai cái nền tảng vận dụng giáo lý vô thường Phật dạy để làm thành hai hướng đi rất là khác biệt. Đây là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị am tường, và không có lạ lẫm chi, không ngạc nhiên chi tại sao là có nhiều bài học của Kinh Pháp Cú đều nói về vô thường, và dường như bài học nào nói về vô thường cũng hay cả nghe. Có một bài Pháp Cú rất là hay và cũng rất dễ thuộc: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Chưa nói gì kinh văn Phật, thi ca, nhạc quả trần đời nó cũng nói những điều này. Đôi khi mình nhìn để mình quán chiếu vô thường nghe. Ngày xưa trong cái lớp học của một vị thầy giáo là ông Võ Hồng thì phải, là Võ Hồng, những người Nha Trang này. Các vị đọc nhiều cái cuốn sách về Võ Hồng thì có một đoạn người ta nói về ông là một vị thầy giáo rất là giỏi, dạy về vật lý thôi. Thế nhưng mà ông dạy về vô thường, học trò nó ngẩn ngơ hết. Ông không nói gì về giáo lý Đạo Phật, bằng cái viên phấn trên tay thôi là ông họa được cái nét vô thường để cho cả lớp nó đều ngẩn ngơ hết. Thế nào là một viên phấn trên tay và dạy gì vô thường? Đầu tiên ông vô, ông vẽ lên bảng vài nét thôi, hiện lên một cô bé mặt mũm mĩm, còn nhỏ xíu à, đang ngồi trên chiếc bô. Và sau đó thì thưa các vị, cái cô gái ông sửa vài nét thôi thì thành cô bé là chạy lăng quăng, đánh thẻ, nhảy dây, tung tăng trong trường. Vài nét vẽ thôi thì hình thành một cô thiếu nữ, tóc dài thước tha, áo dài bay trước gió, hẹn hò với những người bạn trai. Thế rồi vài nét vẽ thôi thì thấy cô đã đội cái khăn trắng, chiếc áo dài thước tha phía sau đi về làm dâu. Vài nét vẽ thôi hiện thành một người thiếu phụ, tay bế tay vòng. Vài nét vẽ thôi hiện thành một người trung niên mặc nhiều nếp nhăn, sau đó thành bà cụ lưng còng xuống, sau đó thành người nằm dài trả hơi thở về cho các bụi. Hồi xưa ni sư Quỳnh Liên có một bài nói về vô thường khá hay nha. Như sư có mấy câu thơ thôi. Thoáng mắt ngây thơ thoáng đẩy đà, tai bồng tai ẩm kế xuôi da, da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, đám bệnh cầu an đám tóc ma. Nhanh lắm, đó là vô thường. Tuy nhiên, cái điều này thưa các vị, nó cho chúng ta hai cái nhìn về tích cực và tiêu cực của đời sống vô thường nhé. Đạo Phật nói về chân lý đời thường không hề bi quan, không hề lạc quan. Thông thường người ta nói rằng là Đạo Phật rất là bi quan là do vì nền tảng Đạo Phật là khổ đế. Cái điều kinh văn dẫn dụng ta đi vô để chúng ta thâm hiểu giáo lý, phát triển trí tuệ lại là vô thường. Từ khổ đế đến vô thường, đến khổ, đến không, đến vô ngã, các vị thấy là cả một cái chùm dài. Tất cả những hệ thống giáo lý đều liên quan đến cái điều nền tảng đó là quán chiếu vô thường, quán chiếu sinh diệt. Đầu tiên cái là mới tính cái chuyện phát triển được trí tuệ, đức hạnh, thành tựu được giải thoát nghe. Thế cho nên người ta nhìn rằng là Đạo Phật là một đạo tiêu cực nhất. Thế nhưng mà không, không tiêu cực, không tích cực gì cả. Từ điều này chúng ta nhìn là vô thường nó có hai mặt, tích cực và tiêu cực của nó. Thế nào là tiêu cực? Do vì đời sống mình loay hoay, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm chút dục lạc phù du, và dường như chưa làm được bao nhiêu cả thì mình chìm mất vào cõi phù hư, rồi lại lăn quăng theo nghiệp, kiếm một hình hài mới làm lại nữa, rồi kiếm một hình hài mới thì lại quên trước nhớ sau, cho nên đâu có tu tập được. Cho nên đây là mặt tiêu cực của vô thường, nó làm mình gián đoạn trên đường tu. Thế nhưng mặt tích cực của nó là chi? Thưa các vị, mặt tích cực của nó là nó cho phép ta thay đổi được mình từng ngày một. Nếu đã là vô thường giữa cuộc đời này thì thứ gì chẳng vô thường? Điều đầu tiên đó là cái xấu của chúng ta hôm nay, cái vụng về chúng ta hôm nay, cái ít phước chúng ta hôm nay, ta có thể thay đổi nó bằng sự đẹp đẽ, bằng sự lành thiện, bằng phước điền của những năm sắp tới nghe. Kỳ thực rằng là mình có quyền làm cho đời sống mình đổi thay từng ngày, tại vì khi vô thường thì các vị biết rằng hôm nay rồi sẽ đi ngang qua, ngày mai sẽ khá hơn chứ. Điều gần gũi nhất, do vô thường cho nên nếu có nỗi buồn nào đến các vị thì nó cũng đi ngang qua. Không hề có nỗi buồn nào nó trấn ngự ta, nỗi bất hạnh nào nó nhận chìm ta. Và mình cứ tin như vậy, do vậy cho nên cái tích cực của vô thường đó là khi ta nhận diện được rằng mọi việc nó đều trôi qua, thì ta có quyền làm cho đời sống mình đổi thay từng ngày, định hướng cho mình từng ngày, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Đó là cái nét tích cực của giáo lý vô thường dạy cho chúng ta. Cái tích cực kế tiếp nữa là thế này. Mình nắm được cái giáo lý vô thường này rồi, mình sẽ có cái nhìn rất là rộng lượng nghe. Thông thường tâm thức chúng ta nó có một cái bệnh là cái bệnh trầm kha đó, tức là khó thoát lắm. Đó là mình có một cái suy nghĩ rất là đóng đinh vào mọi vật mình gặp, mọi việc mình tiếp xúc, mọi con người mình đã từng có dịp chạm mặt họ. Con người đó là tốt thì mình nghĩ rằng là chắc bữa nay họ cũng tốt. Đâu biết được điều này. Rồi con người đó hôm qua họ xấu nhưng hôm nay họ tốt, mình cũng đâu lường được. Mỗi một phút giây đi ngang qua, thân người ta nó cuồn cuộn chảy như một dòng sông, xúc cảm người ta nó cũng chảy như một dòng sông, là tư duy người ta nó cũng thay đổi liên tục chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà cái bệnh trầm kha chúng ta là chúng ta cứ nghĩ mọi pháp, tức là mọi đối tượng ta nhận biết đó, nó đều y nguyên như vậy. Đây là sai lầm nghe. Từ sai lầm cá nhân do không thấu đạt giáo lý vô thường đưa đến cái sai lầm khi mình nhận diện, quan sát, nghĩ, suy về đời sống. Nó đi một dọc theo như vậy. Ví như mình có thể nhận diện được mình kỹ càng, tỏ tường rằng ta luôn đổi thay từng sát na một, thì ta sẽ không trách cứ sao người hôm qua cư xử với ta như thế này, hôm nay lại lạnh nhạt như thế ấy. Thưa các vị, chuyện bình thường, tại vì dòng sông nào nó cũng không hề dừng lại, nó cuồn cuộn chảy. Triết gia thì bảo rằng không ai tắm được hai lần trên một dòng sông, nhưng mà chính xác hơn thì không ai đứng được vững vàng trên một dòng sông. Tại vì nước vừa chạm da anh thì nó đã trôi ngang qua rồi. Không ai đứng được trên một dòng sông bao giờ. Vừa đứng xuống dòng sông đã khác rồi. Nó là như vậy. Thế thì thưa các vị, nhận diện về mình luôn đổi thay, mình sẽ có được cái thái độ rất rộng lượng với người nghe. Tại vì thưa các vị, con người họ cũng giống như ta thôi, cũng tuồn tuột đổi thay, cũng luôn trôi miệt mài như dòng sông chưa bao giờ dừng cả. Họ có thể tốt hôm qua, hôm nay họ không tốt, chuyện bình thường. Rồi họ xấu hôm qua, hôm nay gặp mặt, ta không có quyền nhìn họ bằng cái ánh mắt nhiều ấn tượng như ta đã có trong quá khứ về họ. Đây là cái cách nhìn điều thứ nhất. Đó là một món quà để cho ta có thể quan sát cuộc đời bằng thái độ rộng lượng. Thứ hai, ta quan sát cuộc đời bằng cái đôi mắt rất trẻ thơ, tinh khôi, không có mang cái tri kiến của mình, cái tư kiến của mình, cái quan điểm về phải, về quấy, về ghét, về thương, nhìn bất cứ ai cả. Nhìn người bằng cái nhìn như mới gặp lần đầu. Thế thì cuộc đời mình, thưa các vị, đi đâu mình cũng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Chưa có buổi chiều nào giống buổi chiều nào, chưa có buổi sáng nào giống buổi sáng nào. Mọi việc không có gì lặp lại. Khi mình nắm được cái chìa khóa vô thường này, được gọi là người quán chiếu về vô thường một cách tích cực, rồi khi quan sát nó một cách tích cực như thế này, cái lợi ích của nó là nó làm cho tâm ta tràn đầy tích cực nhé. Ta không hề để cho mình chìm liễm vào bất cứ cái điều gì xảy ra. Nếu có nỗi buồn đến thì ta mỉm cười, nỗi buồn này sẽ đi qua. Nếu có niềm vui đến, ta hưng thưởng nó, vì ta biết rằng là rồi nó sẽ đi qua. Nếu hạnh phúc đang có trong ta, ta hưng thưởng nó, tại vì hạnh phúc này rồi sẽ đi qua. Cho nên không dạy chi mà làm cho cái phút giây hạnh phúc này nó tràn đầy sự lo lắng bất an. Đây là cái cách chúng ta xử lý rất là thông minh với đời sống của mình và với đời sống chung quanh mà ta tiếp xúc. Đó là cái nét thứ ba mình nói về khi có cái quan điểm về vô thường, quán chiếu về vô thường từ nền tảng giáo lý đạo Phật thì nó cho chúng ta những cái phần giá trị như vậy. Vấn đề thứ ba mình đi vô chia sẻ với các vị là người Phật tử tu tập quán chiếu vô thường khởi từ đâu? Khởi từ đâu? Đầu tiên thưa các vị, mình nên nhận biết một điều rằng là mọi hành động của chúng ta nó được dắt dẫn bằng tâm thức của chúng ta, hay nói cái khác là từ nhận thức của chúng ta ra làm sao thì nó điều chỉnh, nó hướng dẫn hành động ta ra làm vậy. Nếu nhận thức của chúng ta rằng là cuộc đời này đâu có gì là của ta đâu, mình có mặt lay quay, mình mượn bao nhiêu thứ làm thành đời sống của chính mình, thì cuối cùng rồi ta cũng ra đi với hai bàn tay không nắm được cái chi cả, thì mắc gì đâu mà mình phải ki cõm nặng nề, mắc gì đâu mình phải đổ hết công sức, đổ hết trí tuệ, sức khỏe của mình để kiếm ra của tiền, để cuối cùng rồi thì thân bại hoại và bỏ tiền lại để mua sức khỏe, thì dường như cái điều này nó loanh quanh, nó vụng về. Khi có quan niệm như vậy thì người ta biết làm thì cũng làm, nhưng mà biết hưởng thụ đời sống nha. Không đến nỗi là mình muốn làm giàu mà bán cái mạng của mình đi. Đây là cái quan niệm rất là bình thường trong cuộc đời này. Nếu người ta có chút thông minh thì người ta làm được điều này. Làm giàu thì việc bình thường ai cũng muốn. Thế nhưng mà không vì lý do ham hố của cái lợi danh mà bán đi cái thân rất là quý giá của mình, sức khỏe ngàn vàng của mình, người ta không có đung đầu vô cái chuyện hiểm nguy, bán mạng mình để làm những cái chuyện nó thừa thãi vô ích như vậy. Các vị nghiệm ra một điều rằng là dường như chúng ta có khi cũng không học được cái bài học rất là thông minh này nghe. Tuổi trẻ thì mình ham tiền, ham cửa, ham nhà, ham lợi, ham danh, tranh hơn thua, ham chen chân phải quấy thị phi, rồi lao thân nhọc trí, thưa các vị, đưa đến cái tình trạng là mới có 50 ngoài tuổi mà thân nó bại liệt, nó kêu gào, nó đòi nghỉ chơi, nó không muốn sống với ta nữa, thì đây là loại tai họa nhé. Không có gì vụng về bằng làm để dành tiền, để sau này nằm trong bệnh viện để xài tiền, thì thưa các vị, đây là cái điều tội nghiệp nhất. Cho nên đầu tiên á, cái điều quan trọng là từ nhận thức của mình nó thông minh, nó có một cái chút trí tuệ. Trân quý đời sống mong manh này thì các vị đã có thể định hướng được cho cuộc đời mình không đến đổi. Vì cái chuyện là những sở hữu vật chất mà các vị bỏ quên, cái người chủ làm thành sở hữu vật chất, đôi khi mình đã quên điều này. Mình nghĩ rằng tất cả những điều kiện bên ngoài nó làm thành hạnh phúc. Mà thưa các vị, điều này nó không đúng lắm đâu. Đành rằng sở hữu vật chất nó rất là cần. Tại vì nếu nó thiếu thốn, khó nghèo thì không hạnh phúc là chuyện đương nhiên rồi. Thế nhưng mà không phải là cái điểm chính để làm thành hạnh phúc. Tại vì đôi khi người ta giàu hơn mình gấp 100 lần mà vẫn bất hạnh thì sao? Cho nên hạnh phúc được làm bằng cái nguồn từ bên trong. Nói theo cách chúng ta là được dắt dẫn từ ý thức của chúng ta. Thế cho nên điều đầu tiên là người Phật tử nên biết rằng là năng lực nhận thức của chúng ta nó dắt dẫn đời sống của chúng ta. Và từ nhận thức đúng đắn thì nó đi đến một hành động đúng đắn. Nó làm cho mình an lạc, làm cho người an lạc, làm cho mình an lạc ngay hiện đời, an lạc nhiều đời. Và có thể ngay hiện đời này, với một nhận thức đứng đắn thì đời sống của chúng ta, nhân cách của chúng ta, cư xử của chúng ta, nó mang đến giá trị rất lớn cho chính mình. Đó là quà tặng hạnh phúc cho mình, quà tặng hạnh phúc cho người nha. Đó là cái nét đầu khi nói về người Phật tử tu tập quán chiếu về vô thường. Thì các vị biết rằng là cái rất là quan trọng đó là nhận thức. Nhận thức ở nơi đây ta dùng cái từ là quán chiếu để làm thành cái sự nhận thức và dắt dẫn tâm thức ta đi về cái chiều hướng đạo lý. Điều thứ hai, kế tiếp điều này, khi chúng ta có cái nhận thức sáng tỏ về vô thường rồi thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên mình có làm bao nhiêu việc, mình có vất vả ngược xuôi, mình có thể bận biểu với gia đình, với con, với vợ, hoặc với chồng, hoặc với bao nhiêu bằng hữu bạn bè. Nhưng mà chúng ta nên có một cái quan niệm đứng đắn rằng là tất cả mọi cái ấy, lành rằng nó cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là nỗ lực tu của chúng ta. Thực ra thì nếu bạn không có được cái nỗ lực tu, sức khỏe bạn không có, thế thì tự thân bạn rất là bất hạnh, rồi bạn không có mong gì làm được cái điều gì lợi ích cho ai cả. Cũng như vậy nghe, tự thân ta lòng còn chất cất những phiền muộn, những xấu xa, thì thưa các vị là tất cả những việc làm mình gọi rằng là vì người ấy, nó chỉ chuốc thêm khổ não cho người và đọa đày người, làm bất hạnh cho người thôi chứ không quý gì cả. Cho nên cái việc quan trọng nhất là từ nhận thức về vô thường để biết rằng đời sống này nó trôi tuột qua kẻ tai. Cho nên cái việc cần làm đó là ta có thể hoàn thiện được mọi trách nhiệm, nhưng mà cái trách nhiệm lớn nhất là trách nhiệm đối với cái thân mẹo dậu của anh đây. Đôi khi mình rất là vụng về nghe, mình nghĩ rằng là tôi vì người này, vì người kia, vì người nọ, mà mình quên mất một điều rằng là khi cái con người nói vì người đó mà phiền não, mà tham lam, mà ác độc, mà đầy mưu lược, thì những cái vì người đó nó đều có hậu ý không tốt lành gì cả. Cho nên tu tập tự thân, chuyển hóa tự thân, làm cho mình hoàn thiện, đây là cái nền tảng căn bản nhất để làm nên mọi việc. Cái năm đó thầy ở Đà Lạt vui lắm. Thầy ngồi thì quan sát một cái nhóm sinh viên, năm đó chùa nuôi nó cũng đông lắm. Ở chùa nó đi học, tại vì cái trường đại học Đà Lạt thì gần. Rồi một hôm nó tổ chức một cái buổi tiệc, bạn bè nó ngồi chung lại với nhau. Và cái anh chàng gọi là chủ tiệc, chủ tọa của buổi tiệc, ảnh rót rượu ra hết. Nó cũng uống ba cái bia vớ vẩn vậy chứ không có chi. Rót cho một anh một ly rồi nó bưng ly, nó đầu tiên nó đưa lên, nó xin chúc sức khỏe cho tôi. Rồi cả một bọn thanh niên nghe cười ngất, nói mi bưng rượu lên, mi chúc sức khỏe cho mọi người chứ sao? Nó không, tao chúc sức khỏe cho tao trước. Tại vì nếu bản thân tao mà không có sức khỏe thì đừng hòng tao mở được cái tiệc để chiêu đãi mấy anh em đâu. Cho nên cái gì quan trọng là sức khỏe của tôi, chứ không phải sức khỏe của bạn. Cái chuyện quan trọng là cái chuyện học hành của tôi. Tôi có thành đạt, tôi có sức khỏe, mới nói đến chuyện là tôi cống hiến cho bạn bè. Bản thân tôi còn chưa có sức khỏe thì tôi làm sao tôi giúp được anh? Cho nên cái điều đúng đắn nhất là tôi nâng ly lên, tôi chúc sức khỏe cho tôi trước. Mình nghe mình tức cười, nhưng mà bây giờ nghiệm lại nó đúng nè. Nó có đạo lý nhất định của nó đó. Từ điều này chúng ta nghiệm lại. Thưa các vị, rằng đời sống của mình đôi khi mình không có đủ thông minh. Cho nên mình nghĩ rằng là mình lao đầu làm mọi việc vì người nọ, vì người kia. Thưa các vị, điều này chúng ta nên nhìn lại. Cho nên đối với người tu Phật có một chút trí tuệ thì chúng ta biết rằng ta là chủ nhân của mọi thứ xoay quanh. Ta là con số 1 đó. Mọi thứ xung quanh có giá trị là do gì con số 1 nghe. Nói theo Donald Trump đó, nước Mỹ là trên hết. Cắt hết mọi cái giao tiếp với thế giới. Điều này nó là một chân lý muôn đời à. Anh còn chưa khỏe mạnh, anh còn chưa hùng cường, anh còn chưa vững vàng, anh còn chưa có đủ quyền uy. Cái nền dân chủ anh nó còn lung lay thì chắc chắn rằng là anh không thể làm gì được cho hành tinh này cả. Cho nên anh phải mạnh cái đã. Nguyên tắc là anh phải mạnh mới đã. Và anh có mạnh thì anh mới có thể phổ biến được cái giá trị dân chủ đi đến các nơi. Phổ biến được cái giá trị đạo đức. Phổ biến được cái niềm tin vào Đấng Kitô. Còn nếu không thì cái bọn thổ tả nó xuyên tạc và nó quậy nát đất nước Hoa Kỳ. Lúc đó anh chỉ có nước ôm bán và đi xin thôi. Anh trở thành người thần dân của đất nước Trung Hoa thôi. Đó là cái chắc đó. Nước Mỹ mà không hùng cường hồi xưa các vị, chắc chắn rằng là trong vòng chừng không tới 20 năm, chúng ta phải học tiếng Tàu thôi. Tiếng Anh trở thành con số 0. Và họ đủ lưu manh để thao túng cả nền chính trị Hoa Kỳ nghe. Các thành phần tinh hoa của xã hội Hoa Kỳ, thưa các vị, đều là những người tài phiệt cả. Mà tài phiệt thì nó rất thèm muốn cái môi trường 1 tỷ 400 triệu con người. Cho nên nó bị Trung Quốc bẫy nợ, bị Trung Quốc gọi là chiêu dụ nó bằng nhiều con đường. Và về cái lĩnh vực lưu manh á, thì đất nước Mỹ là 1, châu Âu là 2, còn thua Trung Quốc xa lắm nữa. Cái sự ác độc thâm hiểm lưu manh thì phải nói rằng là dân da vàng số 1. Trong đó gồm có dân Việt Nam ta luôn nghe. Chứ đừng tưởng dân Việt Nam không có mặt. Thưa các vị, họ đủ hiểm hóc, đủ lưu manh, đủ gian trá, đủ nói một đằng là một nẻo. Donald Trump chỉ là hàng học trò của cái nhóm cộng sản thôi. Dân Việt Nam mình nói điều này không phải phỉ nhổ gì dân Việt Nam, nhưng mà nó chính xác là vậy. Các vị nhìn lịch sử Việt Nam trước 75, các vị nhận ra nghe. Chưa có thảm họa nào bằng cái thảm họa của Tết Mậu Thân cả. Các vị biết rằng là những năm chiến tranh rất khốc liệt của những quốc gia châu Âu á. Thế nhưng mà vào những ngày Noel, vào những ngày Tết, ta hình dung rằng là hai bên chiến tuyến đó, bên kia phòng tuyến á, những cái tên địch quân á, nó nghe cái giờ Noel đã điểm, tức là giờ Giáng sinh đã điểm, thì nghe cái tiếng nhạc từ bên đây, nó mở radio, thì bên kia chiến tuyến á, nó đều dừng lại hết. Thế rồi hai bên địch quân bên này bên kia cùng đứng lên và hát những cái bài nhạc của ngày lễ Giáng sinh của Chúa Kitô. Đó là cái khởi đầu để hình thành ra cái ngày tạm đình chiến của những chiến trường khốc liệt nha. Cái điều này nó cũng có mặt ở trong cái cơ chế của Việt Nam Cộng Hòa cũ trước 75 á. Tức là dù đánh khốc liệt như thế nào, thế nhưng mà vào 3 ngày Tết á, thì có cái hiệp ước đình chiến tạm thời để cho dân hai miền ăn Tết. Và các vị hình dung rằng là cái việc rất đơn giản, đó là vào ngày đầu năm của năm Mậu Thân 1968 hả, Thưa các vị rằng một cái thảm cảnh đó bây giờ vẫn còn nha. Nếu ai là người đã từng ở Huế đọc Vành Khăn Xô Châu Huế của cô Nhã Ca thì các vị biết điều này. Rồi thỉnh thoảng các vị đọc vào những bài viết của những người Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa họ viết về cái tình trạng đi học tập cải tạo, về cái nỗi bức hại và cái nhục nhằn. Cái điều này dường như là người ta không có tập trung lại đủ để cho chúng ta đọc đó nghe. Rải rác trong những bài báo, lâu lâu vào những ngày 30 tháng 4, 75, các vị đọc lại năm vị tướng của Việt Nam Cộng Hòa tuẫn tiết vào ngày 30 tháng 4, 75, các vị thấy xót xa cho một nền đệ nhị Cộng Hòa. Ở đây một số các em nó sinh ra sau 75, nó không biết gì về quá khứ đâu. Thậm chí đọc nó cũng không có nhiều xúc cảm. Rồi từ điều đó, chúng ta nhìn ra một điều rằng là thưa các vị, cái việc quan trọng là người Phật tử tu tập chính tự thân họ đổi thay, thì họ mới mong làm được cái việc đổi thay đối với bao nhiêu người nghe. Còn bản chất của ta, nó ôm đầy những cái thứ rất ư là ô uế, xấu xa và đầy gian ác, thì thưa các vị, dù cho miệng ta nói như thế nào nhưng mà chắc chắn điều rằng là ta gây họa cho con người, gây họa cho hành tinh thôi. Đây là cái nét mà mình tổng kết lại để cho các vị nhận diện rằng là cái gì quan trọng nhất của người tu Phật đó là dù ta có làm bao nhiêu việc, nhưng nên nhớ cái việc vô cùng quan trọng là anh phải chuyển hóa anh. Anh làm cho anh hoàn thiện, anh làm cho anh tốt lành, thì những điều anh làm cho người nó mới mang lại cái hương vị an lạc giúp cho người. Bằng không thì thưa các vị, ta mang đến quả cho cuộc đời này chứ không thể mang đến cái an lạc được cho nhân gian đâu. Cho nên cái câu tiêu ngữ nơi đây rất đúng, đó là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông chết mất sắc từ lâu nhưng mà câu nói ông là chân lý muôn thuở nghe. Anh đừng nghe những gì người khác nói, hãy nhìn họ làm. Cái thế lực chính trị là một thế lực, thưa các vị, nó nói một đằng, nó làm một nẻo. Ta không lường được cái ngôn ngữ nó hay như ra làm sao, dắt dẫn tâm thức ta ra làm sao đâu. Cho nên hãy nhìn những việc họ làm và nhìn những điều đó cho được rồi thì mình mới thấy rằng cái nền tảng vô cùng căn bản là khi một con người họ có niềm tin, họ có tâm vị tha, tâm của họ nó lành thiện, tâm của họ ở trong phàm nhân thì nó vì người, vì đất nước, vì an sinh của xã hội cộng đồng. Nếu ở trong đạo, đó là những người có tu tập quán chiếu vô thường, cho nên họ biết rằng là hình hài này sinh diệt mất còn rất chóng, cho nên họ không nệ hà chi cái chuyện mang hạnh phúc cho chính họ, hạnh phúc cho người chung quanh, và lợi dụng một đời này để có thể nâng cấp đời sống họ cho có phẩm chất. Đây là cái nét mà người Phật tử chúng ta khi tu tập quán chiếu về vô thường, chúng ta liễu đạt được điều này để định hướng cho con đường tu tập của chúng ta. Đó là cái nét thứ ba gửi ra nơi đây để cho người Phật tử ta có một cái nhìn để dắt dẫn hành động của chúng ta. Bằng không thì mình đôi khi mình tin vào rất là nhiều cái lý cớ rồi mình chảnh mãn đối với con đường quán chiếu để thay đổi tự tâm. Tóm lại, cái điều thưa đại chúng chiều nay chưa đi vô pháp hành trì chi, nhưng mà đã có một ý rất là quan trọng, đó là cái giáo lý vô thường của Đức Phật dạy rất là quan trọng nghe. Mình nắm được cái giáo lý này, mình soi sáng mọi góc ngách của vấn đề. Điều thứ nhất là mình có thể trị liệu được tất cả những loại buồn phiền, bực bội, bất an ra tâm thức. Tại vì nó đều vô thường, nó đi qua hết. Điều thứ hai, trân quý đời sống mình. Tại vì mạng sống của anh, sức khỏe của anh, tuổi trẻ của anh, năng lực của anh, sớm muộn gì nó cũng đi qua. Cho nên anh lợi dụng cái điều kiện anh đang có, anh làm được điều gì cho chính mình, điều gì cho con người, điều gì cho xã hội thì hãy làm đi, đừng để nó quá muộn. Ý thứ ba, đó là học Phật Pháp để nâng cao kiến thức của chúng ta lên từng ngày, để cho đời sống thăng hoa. Sẽ tới một lúc, từ giáo lý Đạo Phật dạy, mình nắm vững vàng rồi thì mình nhìn ra được rằng là trong cái hình hài vô thường này nó có cái không sinh không diệt, thì đây là cái tột nguồn cơn của giáo lý vô thường Đức Phật dạy để chúng ta đi vào công trình tu tập. Nó là ba ý mình tổng kết nơi đây. Thấy 6 giờ hơn rồi, dừng lại để cho đại chúng đặt câu hỏi. Cảm ơn đại chúng chiều nay.